Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1589, chương 1587, quả cầu sét. Ngay tại ta buộc Pontiva không ngừng hướng phía bờ biển di động đồng thời. Ta dùng khóe mắt quét nhìn hướng phía Bạch Triển bọn họ bên kia phủi một chút. Vừa rồi Bạch Triển không biết bị kia Pontiva đánh tới nơi đó. Trực tiếp bắn ra ngoài, trong miệng đều phun ra máu, hiển nhiên là tổn thương không nhẹ. Bất quá lúc này Bạch Triển đã đứng lên, tại hòa thượng pha giới che chở phía dưới, bắt đầu vận dụng hắn đại chiêu. Bên kia là thỉnh thần chi thuật, lần này cũng không biết Bạch Triển có thể mời ra kia một tôn đại thần ra tới. Trọng thương như thế, làm ta có chút bận tâm. Bạch Triển thân thể có thể hay không chịu nổi lần này thỉnh thần buông xuống sau phản vệ chi lực. Chư vị huynh đệ đều tại không để lại dư lực liều mạng. Không riêng gì Bạch Triển, Chu Nhất Dương cũng tại hai cái lão cô nãi nãi hiệp trợ phía dưới. Vận dụng dẫn lôi đại thuật, bỗng nhiên, gió lớn nổi lên bốn phía, mây đen dày đặc, không khí chung quanh trong nháy mắt liền âm lãnh rất nhiều. Liều mạng, đây là thật liều mạng, huynh đệ mấy cái đều đem kia bản lĩnh giữ nhà phát huy ra. Nếu như còn không đánh chết này Pontiva đã nói lên chúng ta thật chúng nhất định vẫn lạc tại đây. Nhìn đến đây, ta một lần nữa điên cuồng hướng phía Pontiva phát động tiến công. Huyền Thiên Kiếm quyết sáu cái kiếm thức không ngừng bị ta thay nhau tế ra. Tất cả đều hướng phía Pontiva trên người mất mạng chào hỏi. Nhưng mà mỗi một chiêu sử xuất đều có thể bị này Pontiva dễ như trở bàn tay hóa giải. Xem ra loại này chính diện tiến công biện pháp căn bản không làm gì được Pontiva. Cho nên ta chỉ có thể khai thác một loại cực đoan chiêu số. Đó chính là thông qua âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh tới đối phó Pontiva. Kỳ thật, này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh vẫn luôn tại phát huy tác dụng. Sinh ra một loại hấp lực cường đại. Thế nhưng là khổ cực chính là, tại kia Pontiva xương rồng roi vờn quanh phía dưới. Này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh căn bản là không phát huy ra hắn tác dụng vốn có. Kia Pontiva tựa hồ đối với này thuật pháp sinh ra hấp lực trực tiếp miễn dịch. Ta cũng vẫn luôn không có cơ hội cùng này Pontiva có thân thể thượng tiếp xúc. Không có cơ hội sáng tạo liền sẽ cũng phải lên. Trong lúc đó, ta trực tiếp ném ra kiếm hồn, làm kiếm hồn thi triển ra kiếm tẩu long xà chiêu số. Phân tán Pontiva lực chú ý. Lại sau đó, ta nhanh chóng đem đồng tiền kiếm sờ soạng ra tới. Tiếp tục cùng kia Pontiva chu toàn. Làm kiếm hồn hấp dẫn kia xương rồng roi thời điểm, ta tìm được một cái cơ hội, xách theo đồng tiền kiếm liền hướng phía Pontiva ngực đâm tới. Ta đâm ra một kiếm này thời điểm, ta vốn là không có cảm thấy một kiếm này có thể làm bị thương hắn. Mục đích của ta rất đơn thuần, liền cùng kia Pontiva thân thể có chính diện tiếp xúc. Quả nhiên, một kiếm này đâm về Pontiva thời điểm, Pontiva liền đưa ra đến một cái tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng một đạn, mũi kiếm liền lệch chính xác. Sau đó Pontiva vung lên một chưởng liền hướng phía ngực đánh tới. Trong điện quang hỏa thạch, ta trực tiếp ném đi đồng tiền kiếm, bắt lại kia Pontiva cổ tay. Sau đó toàn bộ thân thể đều hướng phía Pontiva đụng tới. Lại nói, ta rất nhanh liền cùng kia Pontiva đến rồi một cái hổ phác. Ôm lấy lão già kia tử. Lão đầu tử này gầy như que củi. Không có chút nào xúc cảm có thể nói. Loại này đấu pháp đã không có chương pháp. Có chút giống là đầu đường thượng lưu manh vô lại. Thế nhưng là ta cũng không lo được hình tượng. Bất kể nói thế nào. Làm nằm xuống này Pontiva mới là ta mục tiêu cuối cùng. Tại thân thể của ta cùng Pontiva thân thể tiếp xúc đến cùng nhau thời điểm. Ta rõ ràng có thể cảm giác được Pontiva thân thể hơi chấn động một chút. Sau đó âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh rốt cuộc tìm được mục tiêu. Nhanh chóng vận chuyển, tại một đoạn thời khắc, ta cảm giác được một cỗ bành trướng lực lượng mãnh liệt thông qua Pontiva thân thể nhanh chóng hướng phía trên người ta du tẩu. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh bắt đầu thôn phệ Pontiva trên người năng lượng. Đại gia, ta liền chết ôm ngươi không thả, trực tiếp đem ngươi hút thành người khô, ta xem ngươi có thể phách lối đến khi nào. Loại này liều mạng đấu pháp làm ta tại một cái nháy mắt còn dính tự hỉ. Bất quá sau một lát, kia Pontiva đột nhiên giận dữ đứng lên, gầm thét một tiếng nói: vô sỉ tiểu nhi, vậy mà dùng tà pháp thôn phệ bản tôn trên người tu vi. Ngươi đi chết đi. Lời nói chưa dứt, ta liền cảm giác tình huống có chút không đúng lắm. Vốn dĩ nghĩ buông tay, thế nhưng là âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh hấp lực quá mức cường đại. Trong lúc nhất thời còn có chút khó khăn chia lìa. Đúng vào lúc này, ta cảm giác được bên hông siết chặt, trên người lập tức có chút tê tê. Sau đó liền cảm giác toàn thân tê dần, giống như có một cỗ cường đại dòng điện theo trên người lan qua. Sau đó có một cỗ lực lượng trực tiếp đánh tới lồng ngực của ta, đem ta cùng Pontiva cho cưỡng ép chia lìa ra tới. Thân thể của ta bị bắn ra ngoài, mang theo tử bay đến giữa không trung. Thời điểm ta đều có thể nhìn thấy trên người không ngừng có màu lam điện mang tại quanh thân lấp lóe. Đại gia, này Pontiva vừa rồi đối ta làm cái gì? Một chút bay ra ngoài rất xa. Ta lăn xuống trên mặt đất, toàn thân lực lượng tại thời khắc này trong nháy mắt liền rút đi. Hiểu rõ không dấu vết, mặc kệ là kia ba cỗ lực lượng cường đại vẫn là kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thuật pháp, đã không còn sót lại chút gì. Làm ta lăn xuống trên mặt đất, hướng phía Pontiva nhìn lại thời điểm, nhưng thấy kia Pontiva trong lòng bàn tay nhiều hơn một vật. Vật kia là một cái màu lam như là quả bóng đồng dạng lớn nhỏ viên cầu, phảng phất giống như là ẩn chứa năng lượng to lớn, không ngừng có màu lam điện mang lưu truyền, lốp bốp phát ra một trận nhi bạo hưởng. Vừa rồi đem ta bắn bay ra ngoài liền Pontiva trong tay cái kia lóe điện mang lam sắc cầu. Thứ này rất lợi hại, nếu không phải ta kia ba cỗ lực lượng cường đại hợp âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh giúp ta tan mất phần lớn lực lượng, kia quả cầu xét lực lượng liền sẽ chuyển rời đến trên người của ta. Khẳng định là không chết cũng phải tàn phế. Mặc dù là như thế, ta vẫn như cũ cảm giác toàn thân cao thấp tê tê. Trên người lông tơ cùng râu tất cả đều đứng thẳng lên. Toàn thân run rẩy không ngừng. Vô sỉ tiểu nhi, chịu chết đi. Pontiva hung tợn nhìn ta một chút, rất nhanh liền đem tay kia bên trong quả cầu xét hướng phía ta đánh tới. Lúc này trên người ta tê tê, căn bản là không động được. Kia quả cầu xét vừa rơi xuống tại trên người của ta, đoán chừng lập tức liền muốn hóa thành một đống than cốc. Song song, tiểu cửu ca đoán chừng nhỏ hơn khó giữ được tính mạng. Mắt thấy kia quả cầu xét liền muốn rơi đập tại trên người của ta thời điểm, đâm nghiêng trong, đột nhiên một cái lóe hồng mang trường kiếm ngăn tại trước mặt của ta. Nằm ngang như vậy vẩy một cái, kia quả cầu xét liền bị đâm bay ra ngoài, rơi thẳng vào trong đám người. Những cái kia cùng quỷ binh quỷ tướng ngay tại kịch chiến hắc thủy thánh linh giáo nhân mã lập tức bị kia quả cầu xét cái nổ chia năm xẻ bầy, huyết nhục văng tung tóe, sợ không phải muốn chết mười mấy người. Kia quả cầu xét thật rất mãnh, mà ta trực trường kiếm kia nhìn lại, nhưng thấy đứng tại ta bên cạnh lại là Bạch Triển. Xác thực mà nói, người này đã không phải là Bạch Triển, bởi vì ánh mắt của hắn mười phần lạ lẫm mà lạnh lùng. Ta sát, Bạch Triển thỉnh thần thành công, lần này tốc độ cũng không chậm. Tại nguy nan thời khắc, đứng ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.